Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2772. Đệ 2772 chương còn muốn hay không làm người sống. Ngô Thanh Thiền có được yếm tin tức không đơn thuần chỉ là chỉ nhân tộc. Liền hải tộc cùng hồn tộc ở cha nàng tin tức khi đều có ghi lại. Bởi vậy đại gia đối yếm tốc độ cùng năng lực là không có nghi ngờ. Nhưng tam tộc ở bên nhau đánh cuộc yêu cầu là cần thiết muốn ở trên đường ít nhất đổi 3 lần tọa kỵ. Nếu không chẳng khác nào tự động nhận thua. Ở đây người đối đại ma vương mặt khác tọa kỵ thập phần tò mò. Đại gia kỳ thật tò mò nhất vẫn là lấy đại ma vương như vậy ma tính tinh. Rốt cuộc còn sẽ thu cái dạng gì linh sủng. Rốt cuộc yếm đã thuộc về trong thiên hạ duy nhất lại hy hữu đáng yêu kiêm hung tàn thượng cổ thần. Thú, Ngô Thanh Thiền vẫn chưa làm yếm mở ra toàn thuấn di lên đường. Mà là đuổi theo những người khác sau liền bảo trì một cái đều tốc độ. Đi rồi một khoảng cách sau, những người khác bắt đầu lục tục đổi mới tọa kỵ. Như vậy mục đích chủ yếu là vì đánh giá ai tọa kỵ càng phong cách. Tốc độ ngược lại là thành tiếp theo. Đương nhiên những người khác cũng là đã sớm tính kế tốt. Thông thường đem tốc độ tương đối so chậm tọa kỵ đặt ở phía trước. Tốc độ nhanh nhất tọa kỵ cuối cùng mới có thể thả ra. Lần này Ngô Thanh Thiền cũng đi theo thay đổi tọa kỵ. Nàng đổi chính là Bá Vương Long. Bá Vương Long trải qua vài lần biến dị. Tu vi tuy rằng là thiên linh cảnh nhưng mãnh thú khí thế cùng diện mạo lại phi thường thấm người. Trải qua biến dị lúc sau, Bá Vương Long cư nhiên lại trường ra 2 viên long đầu. 3 viên long đầu đều mang theo bất đồng thuộc tính cùng đặc thù thiên phú. Thân thể cao lớn là những người khác tọa kỵ vài lần không nói. Một cổ đến từ viễn cổ hung tàn cuồng bạo hơi thở quanh quẩn ở bốn phía. Làm những cái đó hợp linh cảnh tọa kỵ đều nhịn không được run rẩy. Mạc Trát Tạp đám người vốn đang muốn cho chính mình tọa kỵ tới gần Bá Vương Long. Dùng tu vi hơi thở chênh lệch tới áp chế Bá Vương Long giảm tốc độ hoặc là trực tiếp đem nó áp bỏ. Nhưng lại thất bại, bọn họ tọa kỵ một tới gần Bá Vương Long, liền sẽ bị kia cổ cuồng bạo hung tàn hơi thở cuốn tịch đến cần dùng vận dụng yêu lực tới ngăn cản. Căn bản đằng không ra dư thừa không đương đi tiến hành tu vi áp chế. Bởi vậy hai tộc lần đầu tiên tiến hành đối đại ma vương áp chế cùng bám trụ bước chân lấy thất bại. Mà chấm dứt, bất quá bọn họ cũng không nản lòng, rốt cuộc kế tiếp lộ còn rất dài. Dựa, không hổ là đại ma vương tọa kỵ, thả ra ta căn bản nhìn không ra tới là cái gì chủng loại ma thú, hẳn là trải qua vài lần biến dị. Tu vi tuy rằng chỉ là thiên linh cảnh, nhưng khí thế so với bên cạnh những cái đó hợp linh cảnh tọa kỵ tới cũng không nhường một tấc a. Tốc độ này cũng chút nào không kém. Cư nhiên có thể cùng Tạ Tịch bọn họ đám người niết bàn cảnh tu vi tọa kỵ theo sát không có kéo ra. Bao lớn khoảng cách, lợi hại, ở đây người trừ bỏ nhân tộc khen ngợi Bá Vương Long ngoại. Hải tộc cùng hồn tộc cũng có chút kinh ngạc cảm thán. Lại qua một khoảng cách, Mạc Trát Tạp đám người vẫn là không có tìm được cơ hội áp chế Bá Vương Long. Vì thế bắt đầu tiếp tục đổi tọa kỵ. Lần này Ngô Thanh Thiền đem hải mã thú phóng ra, hải mã thú tu vi là hợp linh cảnh hậu kỳ, trải qua tiểu tháp không gian huẩn dưỡng thêm chi Ngô Thanh Thiền dùng dược tề đặc thù bồi dưỡng. Cũng biến dị quá, hắn vốn dĩ chính là biển máu chỗ sâu trong tương đối hung tàn hải thú. Trải qua biến dị sau xích thể đỏ bừng, từng mảnh đỏ đậm lân giáp phiếm băng hàn quang mang. Thân hình trung ương vị trí cư nhiên còn trường ra một đôi khổng lồ cánh. Chờ đại ma vương trực tiếp bay về phía không trung, toàn thân quanh quẩn một tầng ám hắc huyết tinh lệ khí. Làm tam tộc những người khác cưỡi tọa kỵ tự giác rời xa vài phần. Cái gì, đại ma vương thế nhưng có hải thú tọa kỵ, vẫn là chỉ huyết mạch biến dị, này chỉ hải mã thú cho người ta cảm giác hắc ám lệ khí hào trọng. Đại ma vương cư nhiên có thể đem này thu phục đến dễ bảo. Nếu là đổi thành ở hải tộc nhưng đều sợ là khó có thể thuần phục này cái gì thế đạo. một nhân tộc thế nhưng có chúng ta hải tộc cao quý nhất hải mã thú tọa kỵ. Đại ma vương còn muốn hay không làm người sống, hải tộc người rất là vô ngữ. Hết chương.